Vì tình yêu thi vào Thanh Hoa. Suy nghĩ cũng quá vĩ đại rồi. Có điều, Tào Văn Tuấn dừng lại. Mặt mày ủ ê, hình như lão đại từ chối cô ấy rồi. Mọi người, oát, không hổ là Chu Tư Việt. Gái gú coi là gì chứ? Chương trình mới là vương đạo. Quả nhiên, trên đời này không phải tất cả mọi chuyện chỉ cần cố gắng là có thể thành công. Trong tòa nhà ký túc xá, Đinh Tiễn bị từ chối có chút buồn. Khuôn mặt bệnh ra, ngồi xếp bằng trên giường trong phòng ngủ trống cằm suy nghĩ. Ngón trỏ gõ vào má có quy luật. Quạt gió trên đỉnh đầu quay phần phật. Thế nhưng chẳng xua tan được hơi nóng. Ngay cả không khí bốn phía đều đang ở đây cùng cô so tài. Rốt cuộc Chu Tư Việt có thích cô không? Chợt nhớ lại năm lớp 12. Trong giờ học ngữ văn. Hai tay cô giáo chống trên bục giảng. Quét mắt nhìn học sinh ngồi bên dưới một vòng. Ngón trẻ đẩy mắt kính. Hỏi, trong mắt các em, thứ gì có thể lớn? Có người phản ứng rất nhanh. Tranh trả lời, buổi sáng quần ướt. Sau đó hiểu ý cười một tiếng. À, không phải tè dầm đâu ạ. Người tranh trả lời đó chính là nam sinh nghịch ngợm nhất trong lớp. Trong giờ học bình thường rất thích tiếp lời giáo viên. Nhất là cô giáo. Ngay sau đó, phòng học vốn im lặng như tờ cười ầm lên. Ngay cả người ngồi cạnh Đinh Tiễn cũng không khỏi cong môi. Cô giáo còn trẻ, da mặt lại mỏng, tức giận bỏ đi. Nửa tiết sau đổi thành giờ tự học. Đinh Tiễn thân là đại diện môn ngữ văn. Cô nằm dài trên bàn học, nghiêng đầu nhìn bóng người bên canh thoăn thoắt viết. Chu Tư Việt đang cúi đầu giải bài thi toán. Giấy bút rất nhanh ghi ra những công thức toán học. Tay cầm bút thon dài. Khớp xương rõ ràng. Loáng thoáng có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh. Vẫn cục mi mặt lạnh lùng như bình thường. Nhưng khóe miệng hơi cong chứng tỏ nghe thấy rõ câu nói vừa rồi. Chu Tư Việt. Hử. Thiếu niên lơ đãng đáp. Bút vẫn không dừng. Mí mắt không nhấc. Bút hạ xuống ghi ra một đống công thức. Từng con số chữ cái như trực tiếp tuôn ra từ đầu bút của cậu. Đinh Tiễn nhìn tờ giấy trắng viết đầy bản nháp. Nhìn những câu trả lời gần như không chút do dự nào kia mà trong mắt thổn thức không thôi. Lại tự an ủi mình. Đừng kích động, cậu ấy là đệ nhất tính nhẩm cả nước mà. Vậy, cậu, hôm đó tè dầm rồi hả? Đinh Tiễn gác cầm lên bàn. Tò mò hỏi, hôm đó, hôm nào cơ? Một lúc lâu sau Chu Tư Việt mới nhận ra là hôm nào. Cô ấy còn dám nhắc đến hôm đó à? 3 ngày không đánh cậu được đà làm càn rồi phải không? Lần sau còn xông vào phòng tớ nữa thì... Đi đôi với âm thanh có chút phiền não của thiếu niên. Đinh Tiễn bị cây bút trong tay cậu đập xuống đầu không chút lưu tình. Đinh Tiễn xoa đầu, tiếp tục nằm trên bàn tô tô vẽ vẽ. Theo bản năng khắc cái tên vốn được ghi trên bàn thêm sâu hơn. Vừa khắc vừa khiêu khích. Tớ cứ xông đấy. Chu thiếu gia ném bút. Bỗng quay sang nhìn cô. Mái tóc dưới nắng chiều rực rỡ được rát một lớp ánh vàng lấp lánh. Đường cong ở cổ kéo kéo dài đến tận cổ áo đồng phục. Trái táo ở cổ cậu lan chuyển lên xuống. Ừ, cậu không sợ chết thì cứ thử đi. Đinh Tiễn ngơ ngác nhìn sang. Trong đôi mắt du đặng ấy tràn đầy tia đùa bỡn, tính khí gian tà của tiểu thiếu gia lại bộc phát rồi. Nhưng cô luôn cảm thấy, ánh mắt của Chu Tư Việt lúc đó là thích cô. Nghĩ đến đây, cô hơi tiếc nuối liếm đôi môi khô khốc. Bạn cùng phòng đắp mặt nạ ở giường dưới đã nhìn cô suốt nửa tiếng. Không nhịn được xen miệng vào hỏi, hôm nay mình nghe một đàn anh năm 2 nói. Có một cô gái vì tình yêu mà thi vào Thanh Hoa. Là cậu phải không? Cậu lợi hại thật đấy. Cô gái này quen biết rộng thật đấy. Nhanh như vậy đã quen được một đàn anh năm 2 rồi. Đinh Tiễn hoàn hồn, tính nói quá khen, nhưng rồi lại thay đổi suy nghĩ. Có gì mà quá khen chứ? Người ta có đồng ý với mày đâu. Thế là cô ngồi trên giường lúng túng gãi mi, rảnh rỗi tẻ nhạt. Bạn cùng phòng đắp mặt nạ kéo cô nói sang kinh nghiệm yêu đương. Đừng cuống, một lần không được thì 2 lần, 2 lần không được thì 3 lần, 3 lần không được thì 4 lần. Mình cũng không tin, đóa hoa mơn mởn như cậu lại không thể cắm được bãi phân châu kia. Tại trong khoa kỹ thuật soái ca thì ít ếch nhái thì nhiều này.